One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 115, John ngờ vực vô căn cứ. 2 năm, răng rắc, trong rừng rậm, John kích động nắm nát trên tay điện thoại trùng. Điểm điểm dịch thể từ điện thoại trùng vỡ vụn giáp xác bên trong chảy ra đến. Tản ra gay mũi mùi hôi thối. Khò khè xoa bóp. Từ John nghe một khắc này bắt đầu. Được xưng vừa ảnh cự đại hắc báo liền đứng lên. Một há to mồm hơi hơi vỡ ra. Lộ ra miệng đầy răng nhọn. Trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét. Giờ phút này John sắc mặt hết sức khó coi. Tuy nhiên hắn nhiều lần an ủi vừa ảnh. Để nó không cần lo lắng. Nhưng này cỗ vung đi không được cảm giác đè nén từ vài ngày trước liền bao phủ tại trong lòng hắn. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, lawyer bọn người sẽ ngụy trang thành khách nhân, lặng lẽ lên đảo. Hắn hội để cho thủ hạ cán bộ bí mật bố trí xuống vòng mai phục, vây giết lawyer. Đừng nói một cái thực lực nhiều nhất chỉ cùng hải quân bản bộ trung tướng tương đương ra hòa. Tại hắn bố trí tỉ mỉ phía dưới, dù là hải quân tam đại tướng hắn đều có lá gan đấu một trận. Tất cả mọi người thì ác ma quả thực năng lực giả. John rất rõ ràng năng lực giả lớn nhất khắc tinh là cái gì. Nhưng là, kế hoạch phát sinh cải biến. Cụ thể nguyên do John không rõ ràng. Hắn chỉ là nhận được tin tức. Đối phương bởi vì lộ trình quá xa. Còn say sóng, muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Thân là hải quân, người ta say sóng ngươi dám tin. Thật coi lão tử mắt mù không có chính mình mạng lưới tình báo a. Lúc đó đang khua chuông gõ mỏ bố trí bảy dập John sắc mặt hắc theo nồi một dạng. Mệt mỏi từ bỏ Mỹ biện pháp tốt. Không khỏi nhanh. Đầu thứ hai tin tức truyền đến. Đối phương vẫn là sẽ đến. Chỉ bất quá không còn là theo đại bộ đội cùng một chỗ ẩn núp lên đảo. Mà chính là bị vị kia thất vũ hải. Bạo quân hùng dùng quả thực năng lực đánh bay. Vẻn vẹn chỉ có hắn tự mình một người. Nhìn qua độ khó khăn giảm xuống không ít. Tuy nhiên những cái kia đều là chút tạp ngư cấp bậc hải quân. Nhưng vẫn như cũ là hải quân binh lính tinh nhuệ. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng. Mảnh này trên đại dương bao la. Trừ Kaido cùng sẽ sử dụng bá vương sắc bá khí ra hòa. Không có người nào có thể đánh cược không thèm để ý đến từ tạp ngư công kích. Tại không sử dụng vũ trang sắc bá khí thời điểm. Thịt người thể thế nhưng là yếu ớt vô cùng. Nghe nói đường đường tứ hoàng chi một tóc hồng sang. Vậy mà tại Đông Hải bị một cái hạ cấp hải quái gần biển chi chủ cắn đứt một cái cánh tay. Cái này khiến nhất quán cẩn thận John lưu thêm cái tâm nhãn. Đối đám kia đi theo hải quân đều chuyên môn thiết lập cái mai phục. Hiện tại những này tạp ngư không đến. Bọn họ muốn đối phó mục tiêu tự nhiên chỉ có lawyer một người. Độ khó khăn không thể nghi ngờ giảm xuống một chút nhiều. Có thể tránh cho tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ bất quá, John cũng không có cao cỡ nào hưng. Bởi vì từ ngày đó bắt đầu, về sau tình huống cũng quá khác thường. Đầu tiên, hắn tại hải quân bên trong nội tuyến. Đã có 3 ngày không có liên lạc qua hắn. Cho dù là hắn chủ động kêu gọi, cũng không còn có trả lời qua bất cứ tin tức gì. Hắn tuy nhiên không rõ ràng sau lưng mình đại nhân vật đến tại hải quân nội bộ thiết trí bao nhiêu. Ám tử, nhưng có một chút là có thể cam đoan. Những này ám tử đều không ngoại lệ. Đều nhận được khắc nghiệt huấn luyện cùng giáo dục. Ngụy trang ẩn núp năng lực cực mạnh. Tuyệt đối không thể tại trong một ngày đột nhiên toàn bộ tin tức. Đến là ra nội ứng. Bị đối phương nhất cử bắt được vẫn là như thế nào? John không được biết. Lần. Cũng là nhất làm cho John phát giác được sự tình không đối một đầu nguyên do. Cái kia chính là chi một ngày trước 3 thông điện thoại thúc giục hắn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đem cái kia hải quân tân binh đầu người mang về Atha gia tộc. 3 ngày qua này, cũng đồng dạng không có trả lời qua chính mình kêu gọi. Thật giống như, mình đã bị từ bỏ đồng dạng. Chẳng lẽ nói, những ám tử đó cũng là tiếp vào lệnh, tấn công. Từ bỏ chính mình, nói đùa cái gì, John không thể tin được cái kết luận này. Nơi này chính là Chris Via, Atha gia tộc chỗ tối tụ bảo bồn. Hàng năm cho bọn hắn mang đến Pele đâu chỉ hơn 100 triệu. liền cái kia lăn lộn thảm nhất A-tha gia tộc. Bọn họ có cái gì khí từ bỏ viên này cây dụng tiền? Mà lại, trên tòa đảo này vũ trang lực lượng trên cơ bản là từ A-tha gia tộc xây dựng. Từ ban đầu mấy ngàn người phát triển đến bây giờ mấy vạn người. A-tha gia tộc tốn hao bao nhiêu tinh lực cùng tiền tài? Bọn họ làm sao có thể thuyết từ bỏ liền từ bỏ? Huống chi, mình coi như huyết thống không thuần, cũng là bọn hắn gia tộc một phần tử A. Bọn họ làm sao lại như thế? Ngồi tại hoành đổ vào rừng rậm trên cành cây. John thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngay tại vừa rồi, thuộc hạ gọi điện thoại tới cho hắn. Nói cho hắn biết William Nam tước sinh mệnh giấy bỗng nhiên bốc cháy lên. Biến thành một túm cho bụi. William Nam tước, chết. Đây chính là hắn vì số không nhiều người một nhà. Mặc dù đối phương dã tâm bừng bừng, muốn đem chính mình kéo xuống ngựa ngồi lên thủ lĩnh vị trí. Nhưng hắn cũng là mình thân thủ cứu được. Không phải A-tha gia tộc trực tiếp điều đến bảo hộ. Không, giám thị người một nhà. Kết quả, cứ như vậy chết, tử oanh oanh liệt liệt. Một hòn đảo cho hắn làm chôn cùng. Christopher Lawyer, người đến là thần thánh phương nào? Hất ra trên tay dịch nhờn. John tùy ý ở trên người động vật da lông bên trên lau sạch sẽ tay. Đánh cái vang chạm canh gác. Đi thôi vừa ảnh, là thời điểm qua săn bắt. Giống, hắc báo hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Làm ra cái này cùng con báo thân phận không xứng đôi động tác. Nó thật kiềm chế quá lâu. Ở trên đảo nhân loại, có thể săn bắt những John đó thủ hạ cán bộ. Nó đánh không lại, đánh qua, lại quá yếu. Nó đã rất lâu không có cùng chủ nhân cùng một chỗ thống thống khoái khoái săn bắn. Lần trước, là mấy năm trước tới. Bất kể như thế nào, vừa ảnh đô chuẩn bị sẵn sàng. Ma quyền sát trưởng, mài chảo xoa răng chuẩn bị làm một vố lớn. Như cùng một con thoăn thoắt viên hầu. John trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua. Vừa đi theo dây leo lắc lư. John một bên nhìn về phía rừng rậm trung ương nhất. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Christopher Lawyer. Chấm chấm. Xoẹt. Lawyer mặt không biểu tình. Đem đại kích từ đánh lén mình ra hỏa trên cổ kéo ra đến. Tinh hồng huyết dịch tựa như là mở cống đập nước. Mãnh liệt mà ra. Nhưng còn không tới kịp khuếch tán. Liền bị trong không khí hàn khí đóng băng thành chói mắt băng trụ. Băng trụ khắp cả người đỏ bừng. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Yêu nhiêu mà vừa kinh khủng. Thôi đi, lão tử cũng không phải tiểu quỷ tử. Tại sao phải đánh địa đạo chiến A? Giờ phút này Lawyer là im lặng. Mặc dù nói mình sẽ không thiên thật sự cho rằng gào thét rửa sạch về sau. Trên tòa đảo này liền một người sống đều không có. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp vị kia chưa từng gặp mặt John cẩn thận trình độ. Rõ ràng liền là một đám xã hội đen. Vạn vẫn là One Piece thế giới xã hội đen. Quyền đầu so đầu dùng số lần nhiều. Người nhà biến thái như vậy để ngươi đồng hành sống thế nào? Bất quá đồng thời, Lawyer cũng tại may mắn. William Nam tước vì hưởng thụ, vẫn luôn là ở tại mặt đất trong phòng nhỏ. Trước tiên tiếp nhận băng long gào thét tẩy lễ. Trực tiếp bị đánh gần chết. Bằng không, ngẫm lại hắn sau cùng chuẩn bị đánh lén cây kia quải trượng. Lawyer khẳng định so hiện đang khó chịu nhiều. Cũng không phải là người nào đối mặt đến từ địa đánh lén cũng có thể làm ra hoàn mỹ ứng đối. Đây cũng là John đem hắn an bài ở chỗ này đóng giữ trọng yếu nguyên nhân. Có cây kia nghe nói là gia truyền, tin đồn là cướp tới đặc thù quải trượng trợ giúp, phối hợp thêm William Nam tước bản thân qua ngạnh thực lực, muốn đánh lén lời nói có đường hầm ưu thế, đủ để cuốn lấy đại bộ phận địch nhân. Liền xem như Lawyer cũng khó có thể ứng phó. Dù sao không phải mỗi một phát gào thét đều có thể xuyên thấu qua thật dày thổ tầng, phá hủy lòng đất thông đạo. Nhưng cũng trách William Nam tước không may, một thân thực lực chưa từng phát huy nửa điểm, liền bị Lawyer đánh giết. Đây thật là người không may uống nước lạnh đều tê răng. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.